Sập bẫy, trò chơi nguy hiểm, chương 47, say rượu, góc chuyện audio.com. Thừa Tuyết mải mê nhảy cười nói vui vẻ với Hướng Luật không hay có ánh mắt chăm chú nhìn mình, ánh mắt rực lửa nhạc đột một tắt, mọi người bị mất vui ồn ào phản ánh, Thừa Tuyết cũng mất hưng vào bàn ngồi uống rượu thôi. Thừa Tuyết kéo tay Hướng Luật, cũng được, mọi người vào thôi, mọi người đều quay lại bàn, tiếp tục uống rượu, hay là chúng ta chơi trò chơi đi. Diệp Thuần đề xuất, tôi phản đối, là ai bày trò chơi cũng được, nhưng Diệp Thuần thì không. Trò của Diệp Thuần không thể tốt lành được, chỉ có mình cậu phản đối thôi. Đa số đều đồng ý, Diệp Thuần ma danh nói. Chơi thế nào đây, mọi người đều hứng thú tham gia. Quay chai rượu, đầu rượu chĩa vào ai thì người đó uống một ly. Được đó, Thừa Tuyết cảm thấy bản thân sắp có đại nạn, có cảm giác như người sẽ uống là mình. Diệp Thuần quay chai rượu trên bàn, cô cầu mong trong lòng đừng cho nó chĩa ngay mình. Chai đang quay nhanh từ từ chậm lại, đầu chai chĩa thẳng vào cô. À chúng Thừa Tuyết, vậy thì mau uống đi, uống đi uống đi. Có chơi thì có chịu, Thừa Tuyết giữ đúng quy tắc chơi, cầm ly rượu uống cạn. Lại tiếp tục chơi, Thừa Tuyết không nghĩ mình lại xui xẻo tiếp theo. Nhưng mà đáng tiếc chơi 10 lần thì cô bị uống đến 6 lần. Hôm nay đúng là rất xui xẻo à, chiếc bàn bên kia hướng thẳng về phía bọn họ, Nhậm Từ Phàm cầm ly rượu brandy chăm chăm nhìn Thừa Tuyết. Kêu DJ tắt nhạc là anh, bởi vì anh không thích cô nhảy cùng người khác. Ai mà biết cô lại chơi trò quay chai rượu, bản thân cô còn uống rất nhiều, mặt mày cũng đỏ như trái cà chua chín. Tửu lượng kém mà còn cố sức, anh thật vừa lo vừa giận. Thiếu chủ, có cần qua đó, kệ cô ấy, anh ngăn lời Mặc Phong lại, rõ ràng là quan tâm, cớ sao cứ giả vờ hờ hững. Như vậy chẳng khác nào tự làm khổ mình, Thừa Tuyết không chơi nữa lắc lắc tay, cô đã uống rất nhiều rồi rượu lại mạnh như vậy, mặt mày cũng nóng ran, đầu óc quay cuồng, cổ họng cay xè mà bao từ thì lại quặng lên có cảm giác buồn nôn. Không chơi nữa, không chơi nữa, Thừa Tuyết cậu say rồi, Diệp Thuần cũng có uống nhưng ít hơn, mặt chỉ hơi đỏ. Thừa Tuyết, anh đưa em về, Hướng Luật đỡ lấy cô, phải rồi Ôn trưởng phòng đưa Thừa Tuyết về đi, mọi người cũng kêu anh đưa cô về. Không cần, Thừa Tuyết đứng lên, ngã qua ngã lại. Còn nói không, anh đưa em về, Hướng Luật vội đứng lên đỡ lấy người cô không để cô bị ngã. Hướng Luật để cô dựa vào người mình, định dìu cô đi về. Còn đi chưa được ba bước, phía trước đã có người chặn lại. Thừa Tuyết, sao lại say thế này? Nhậm Từ Phàm vươn tay sờ má cô. Thừa Tuyết hé mắt, có lẽ uống rượu nên hoa mắt, chỉ thấy khuôn mặt mờ ảo của Nhậm Từ Phàm. Cô nở nụ cười ngây ngốc từ trong lòng Hướng Luật đứng thẳng lên. Là anh sao, em say quá rồi, tôi đưa em về, Nhậm Từ Phàm mặc dù không vui nhưng không biểu lộ ra. Tôi không say, anh mới say, giọng cô say mềm, được tôi say, đi về, Nhậm Từ Phàm thấy cô đứng cũng không vững lại say không biết trời đất liền cúi người bế cô lên. Đừng nói mọi người trong phòng hoa lạc mà tất cả những người có mặt ngay tại đây đều ngạc nhiên kinh độ. Anh đưa cô ấy đi đâu, Hướng Luật giữ tay Thừa Tuyết lại. Nhậm Từ Phàm là ai sao Hướng Luật không biết, nhưng mà Hướng Luật không muốn Thừa Tuyết dính dáng đến con người này. Cô ấy, là người của tôi, một câu nói giống như tuyên bố chiếm hữu. Hướng Luật hai tai lùng bùng, phút chốc hiểu ra. Góc chuyện audio.com, đây là điều Hướng Luật lo sợ, Thừa Tuyết ở bên con người này chắc chắn chỉ có đau khổ. Diệp Thuần thấy mọi người bắt đầu bàn ra nói vào liền cấp bách chạy đến kéo Hướng Luật nhe răng cười. Hướng Luật chúng ta uống rượu tiếp, Thừa Tuyết sẽ không sao. Sau đó liền quay qua nhìn Thừa Tuyết được Nhậm Từ Phàm bế. Tổng tài, Thừa Tuyết phiền anh rồi. Vạn nhất chính là không nên chọc anh ta. Nhậm Từ Phàm cũng không đoái hoài tới đã quay người bế cô đi qua đám đông. Thừa Tuyết mơ màng nhìn lên trên, góc cạnh này thật sự quá tuyệt, làm cô nhìn được nét mặt cương trực của anh. Mọi người tiếp tục đi, tiếp tục, Diệp Thuần xua tay lấy lại bầu không khí ban đầu. Diệp Thuần, chuyện giữa Thừa Tuyết và Nhậm Từ Phàm là sao? Hướng Luật gấp gáp hỏi. Phải đó, Tổng Tài với Thừa Tuyết có quan hệ gì? Không lẽ Thừa Tuyết cũng là nhân tình của Tổng Tài? Không phải vậy chứ, mọi người thay phiên nhau hỏi tới tấp, làm đầu Diệp Thuần căng ra như chảo, nhức đầu. Vu Diệp Thuần, cô ra đây. Mặc Phong không biết ở đâu xuất hiện phía sau lưng Diệp Thuần, vòng tay ra trước mặt Diệp Thuần ôm lấy cổ cô lôi đi sền sệt. Này này, mọi người đều ngơ ngác, hôm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ nha. Diệp Thuần bị Mặc Phong lôi đi như bao cát, la hét ôm sùm. Ra tới ngoài đường Mặc Phong mới bỏ tay ra, Diệp Thuần ôm lấy cổ ho khụ khụ quay qua chừng Mặc Phong. Anh suýt làm tôi ngạt thở, còn chưa chết, Mặc Phong phủi tay áo. Anh, Diệp Thuần biết là Mặc Phong muốn giúp cô tránh khỏi sự truy vấn của mọi người nên mới làm vậy, nhưng mà anh không thể kéo cô đi một cách đàng hoàng hay sao lại lôi cô đi. Suýt nữa cô bị anh làm cho ngạt thở rồi, cô đúng là chuyện tốt không thấy chỉ thấy hại người. Này, tôi hại ai hả? Tôi gây sự với anh sao? Diệp Thuần tức giận chống nạnh đành hanh. Nếu cô không bày ra trò chơi thì Thừa Tuyết sẽ không say. Như vậy thiếu chủ sẽ không cần ra mặt để mọi người bàn tán về cô ấy. À, lời nói của Mạc Phong giống như đang chứng minh rằng anh thật sự rất thích Thừa Tuyết. Lòng có chút đau nhói, Diệp Thuần liếc anh. Còn không phải là vì anh thích Thừa Tuyết mới lo lắng như vậy. Hơn bao giờ hết Diệp Thuần không muốn nghe câu trả lời lúc này của Mạc Phong. Con người ta chỉ tin vào những gì họ muốn tin, ngay cả khi biết điều đó là giả dối. Nếu không muốn nghe nói dối thì đừng hỏi những câu người ta không muốn trả lời. Thấy Mạc Phong im lặng, Diệp Thuần càng tin vào suy nghĩ của mình, cười một cái. Đáng tiếc Thừa Tuyết là người phụ nữ của Nhậm Tử Phàm. Suy cho cùng, ở đời ai cũng đáng thương mà thôi. Chuyện của tôi không liên quan đến cô. Phải rồi, là tôi lo chuyện Bao Đồng. Anh nói đúng, cô là gì mà lại xen vào chuyện của anh, đến cả tư cách cũng không có nữa. Tình cảm rất khó nói, có gì đau khổ hơn nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Diệp Thuần cười khổ quay người bỏ đi. Cô đi đâu, nếu cô xảy ra chuyện tôi làm sao ăn nói với Thừa Tuyết. Mạc Phong giữ Diệp Thuần lại không cho cô đi. Bỏ ra, anh yên tâm có xảy ra chuyện gì thì không liên quan đến anh, Thừa Tuyết cũng sẽ không trách anh. Diệp Thuần hất tay ra, tôi đưa cô đi, cảm ơn, nhưng không cần, con gái gì mà bướng dữ vậy. Mạc Phong thiệt sự là chịu thua tính ương ngạnh này của Diệp Thuần. Bỏ ra, bỏ ra, bỏ ra, Diệp Thuần la hét ôm sùm không để Mạc Phong kéo mình, làm cho mọi người qua đường cũng dừng chân lại nhìn cả hai. Đừng ôm sùm nữa, anh buông tôi ra, Diệp Thuần dãy nãy ngồi bệt xuống đất không chịu đi, cô mau đứng lên, gocchuyenaudio.com. Không muốn, Mạc Phong hết cách với cô, nhìn thấy mọi người bàn tán còn nói là anh phụ bạc hoặc nói anh này nọ không tốt thì bực bội. Tôi mặc kệ cô, Mạc Phong không thèm đếm xỉa tới Diệp Thuần quay người bỏ đi. Sao lại để cô ấy ở đây một mình chứ? Anh mau dỗ cô ấy đi chứ? Mạc Phong đi còn chưa được ba bước đã bị những lời gièm pha của mọi người xung quanh giữ chân lại. Diệp Thuần, sao lại ngồi ở đây? Mạc Phong quay người lại đã thấy bên cạnh Diệp Thuần là Nhất Suy. Nhất Suy, sao anh ở đây? Anh vừa làm về chạy ngang qua nhìn thấy bên đường đông người bu lại còn tưởng có gì vui không ngờ là em. Nhất Suy nhìn lên thấy Mạc Phong đứng đó thì gật đầu một cái. Mạc Phó Tổng anh cũng ở đây sao? Phải, nếu anh đã đến thì trông chừng cô ta đi. Mạc Phong như không quan tâm đến giao Diệp Thuần cho Nhất Suy. Đến khi yếu đuối lại không thể để cho ai biết, chỉ có thể giả vờ cứng rắn, có lẽ do trước nay đều tỏ ra mạnh mẽ hóa ra lại thành thói quen. Vu Diệp Thuần cô sai lầm nhất chính là biết rõ mọi thứ lại không nỡ lòng từ bỏ. Diệp Thuần, anh đưa em về. Nhất Suy, hóa ra trong cuộc đời cũng có lúc phải thế này, giữa hai người đàn ông dù muốn hay không bạn chỉ có thể dựa vào người bạn không yêu. Tình yêu luôn là một trò đùa. Nhất Suy, em thích anh. Khách chương.